Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt đã đến ngày phát tiền lương, một ngày này mọi người đều thực hưng phấn, bắt đầu từ buổi sáng, bí thư bộ bảo an đã bị mọi người đuổi theo hỏi khi nào thì phát tiền lương, mãi cho đến gần thời điểm tan tầm tiểu bí thư mới đem một đống chi phiếu đồng loạt phát đến trong tay mọi người. Bùi Vũ sau khi tan tầm đang muốn về nhà, bị Viên Gia Thăng kéo đến một góc sáng sủa, ngày mai có thời gian không? Ngày mai là cuối tuần, được nghỉ, Bùi Vũ nghĩ nghĩ lắc đầu. Ngày mai ta có việc muốn làm, khả năng không có thời gian. Lần trước ngươi đáp ứng theo giúp ta mua quần áo, còn nhớ rõ sao? Bùi Vũ vỗ đầu, lập tức lộ ra thần sắc thật có lỗi. Thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa đã quên, như vậy đi, bằng không buổi chiều ta cùng ngươi đi được không? Ân, được rồi, 1 giờ chiều ngày mai, gặp ở cửa khách sạn, hảo ta đây đi trước chào. Bùi Vũ hướng hắn khoát tay, vài bước bỏ chạy ra cửa. Viên Gia Thăng đứng ở tại chỗ không hề động, nhìn thân ảnh nhỏ cao hứng phấn chấn hướng Hạng Hải giơ lên chi phiếu trong tay, có thể thấy hắn rốt cuộc có bao nhiêu hưng phấn. Thẳng đến khi không còn nhìn thấy hai người, Viên Gia Thăng mới cúi đầu nhìn chi phiếu trong tay mình, bất đắc dĩ nở một chút nụ cười, chút tiền ấy, đủ để làm gì. Sáng sớm hôm sau, vốn là ngày nghỉ nhưng hai người đều dậy rất sớm, Hạng Hải còn có công việc phụ để làm thêm, không có nhiều thời gian chậm trễ, đơn giản ăn vài miệng này nọ liền bỏ chạy ra cửa. Bùi Vũ ở nhà thu thập sạch sẽ, sau thay đổi một bộ quần áo cũng ra ngoài. Ở trên đường mua rất nhiều hoa quả, rất nhiều đồ ăn, Bùi Vũ vội vàng bận rộn tới bệnh viện. Giao 1.000 đồng tiền nằm viện phí, sau hắn đi đến phòng bệnh mẫu thân. Rất kỳ quái, phòng bệnh cũng không có ai, đợi hỏi y tá mới biết được mẫu thân ra phía sau viện tản bộ. Đúng như Bùi Vũ suy nghĩ, mẫu thân vẫn như trước không có bất cứ chuyển biến tốt nào, mặc kệ khi nào nhìn thấy nàng, nàng đều vô cùng thương tiếc ôm cái gối đầu kia. Tóc rối tung ngồi ở trên cỏ, ngửa đầu nhìn trời xanh trên cao, mà tay lại như trước nhẹ nhàng vỗ. Bảo bảo, trong lòng, mụ mụ, không cần ngồi dưới đất được không, sẽ cảm lạnh. Bùi Vũ đi đến phía sau mẫu thân, nhẹ giọng nói một câu. Nữ nhân kia quay đầu lại, ánh mắt ảm đạm thoáng chốc từ sùng ái thương tiếc biến thành sát khí hung tợn. 2 giờ sau, Bùi Vũ chậm rãi ra khỏi bệnh viện, sờ sờ dấu tay sưng đỏ trên mặt, nước mắt ngừng cũng ngừng không được lăn xuống. Chút vết thương ấy thật sự không tính là đau, so với kiếp trước chịu tàn nhẫn ngược đãi cùng ẩu đả chút đau có thấm vào đâu. Ngược lại thấy mẫu thân khóc tê tâm liệt phế càng thêm khiến người không thể chịu đựng. Tâm sẽ đi theo nàng cùng nhau đau tựa như có cái gì đó đè ở ngực đau đến bóp nghẹt, đau đến không thể hô hấp. Đã qua thời gian ước hẹn, nhưng thân ảnh Bùi Vũ vẫn không có xuất hiện, Viên Gia Thăng đã có chút không kiên nhẫn, vốn định gọi điện thoại cho hắn, nhưng lúc này lại nhớ tới Bùi Vũ cùng Hạng Hải căn bản không có di động. Thẳng đến hơn 2 giờ thân ảnh Bùi Vũ mới chậm gì gì xuất hiện trong tầm mắt. Đối với việc hắn không đến đúng giờ, Viên Gia Thăng vốn có chút sinh khí, trước đây, những người bên cạnh hắn cho dù chỉ 1 phút cũng không dám đến trễ. Nhưng lời chất vấn còn chưa ra miệng, đã bị cặp ánh mắt phiếm chút sưng đỏ làm bay mất vô tung vô ảnh. Bùi Vũ, ngươi làm sao vậy? Bùi Vũ miễn cưỡng nở một tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực xin lỗi, ta dường như đến muộn. Trước không nói cái này, ánh mắt ngươi vì cái gì đỏ như vậy, có phải hay không vừa khóc? À, không có, đang êm đẹp ta khóc cái gì? Lời tuy nói thế, nhưng Bùi Vũ hài tử này dù sao vẫn còn nhỏ, hoàn toàn không biết cách nói dối, ánh mắt trốn tránh đã sớm bán đứng hắn. Thấy hắn không chịu nói, Viên Gia Thăng cũng không tiếp tục truy vấn, nắm bờ vai hắn cùng bước trên phố. Suốt 1 buổi chiều, có Bùi Vũ làm bạn đồng hành, Viên Gia Thăng thử từng kiện quần áo cũng đều rất kiên nhẫn, mấy quần áo này đều là loại kém chất lượng, một bộ cũng chỉ hơn 100 đồng, nhưng mặc ở trên người Viên Gia Thăng lại rất vừa mắt, dáng người tiêu chuẩn cũng đủ hâm mộ người bên ngoài. Nhìn được không? Bùi Vũ liên tục gật đầu, chẳng qua chỉ là một chiếc áo sơ mi, một cái quần tây màu đen, như thế nào mặc ở hắn trên người liền xinh đẹp như vậy, Bùi Vũ lần thứ 2 vì dáng người nhỏ gầy của mình mà cảm thấy tự ti. Viên Gia Thăng thanh toán tiền xong, lôi kéo Bùi Vũ ra khỏi cửa hàng. Bùi Vũ thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn, thật có lỗi nói. Thực xin lỗi, ta nên trở về nhà. Trước đừng đi, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần, ta về nhà ăn. Viên Gia Thăng bá đạo đem hắn kéo vào trong lòng. Tổng cũng nên cho ta một cơ hội báo đáp ngươi một chút, bằng không lòng ta sẽ áy náy. Bùi Vũ có chút khó xử, nghĩ nghĩ. Ta cấp Hạng Hải một cuộc điện thoại, bằng không hắn sẽ sốt ruột. Dùng di động của ta gọi đi. Nga, Bùi Vũ từ trong túi lật ra một cuốn sổ nhỏ tìm được số điện thoại nơi Hạng Hải làm việc liền gọi qua, Hạng Hải nghe nói hắn sẽ về muộn, cẩn thận dặn hắn phải chú ý an toàn, sớm một chút về nhà, kỳ thật tâm lý đã nóng ruột không chịu được, đáng tiếc còn công tác bên cạnh thật sự không thể phân thân, bằng không hắn lập tức chạy lại đây. Bên này điện thoại vừa cúp ngay sau đó lại vang lên, một cái tên không muốn nhìn đến xuất hiện trên màn hình, Viên Gia Thăng thật sự không muốn tiếp nhưng điện thoại kia vẫn vang không ngừng, dưới việc Bùi Vũ truy vấn, vẫn là không tình nguyện nghe điện thoại. Chuyện gì, không có chuyện gì, chính là rất nhàm chán, gọi điện thoại hỏi ngươi một chút đang gì. Vốn định nói dối qua loa cho xong, Bùi Vũ ở bên cạnh lại cố tình lên tiếng, bị người ở đầu dây bên kia nghe rõ ràng. Nga, ngươi cùng Bùi Vũ ở một chỗ nha, hôm nay ra ngoài chơi sao, như thế nào không gọi ta, rất không có nghĩa khí. Nào có chơi cái gì, chỉ là đi dạo phố mua vài món quần áo mà thôi. Nếu vậy vừa lúc chúng ta cùng nhau uống chút rượu đi. Hảo, nếu trong vòng 3 phút ngươi có thể chạy tới ta mời ngươi ăn cơm. Quyết định như vậy, tiếng nói vừa dứt bên kia liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại, Viên Gia Thăng có loại dự cảm không ổn. Quả nhiên, còn không đến một phút đồng hồ Lâm Kiệt lại đột nhiên xông ra tùy tiện nắm bả vai Bùi Vũ. Một ngày không thấy, có hay không nhớ ta? Chấm, Lâm Kiệt ngươi như thế nào nhanh như vậy? Lâm Kiệt xấu xa cười. Ta có tên lửa riêng mà. Bùi Vũ chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Gạt người, hắc hắc kỳ thật đã sớm thấy các ngươi. Viên Gia Thăng âm thầm cắn chặt răng, mang theo không cam lòng tươi cười đối Lâm Kiệt nói. Nếu đến đây, nếu vậy đêm nay hai ta liền uống nhiều mấy chén cũng tốt. Vui vẻ phụng bồi, Viên Gia Thăng tìm một quán thịt nướng nhỏ, đem menu ném cho Bùi Vũ. Muốn ăn cái gì tùy tiện gọi. Lão bản, trước cho 10 chai bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Vũ lần đầu tiên ăn thịt nướng, từ trên xuống dưới nhìn một lần, một đĩa thịt chỉ có 10 xiên, nhưng giá thì lại đủ mua 2 cân thịt. Bùi Vũ cảm thấy quá mắc, lo lắng nửa ngày cũng không biết gọi cái gì. Lâm Kiệt cũng là ngươi gọi đi, ta không biết ăn cái gì. Lâm Kiệt lại đem menu đẩy trở về. Không quan hệ, Viên ca mời khách, đừng khách khí. Viên Gia Thăng thấy hắn nửa ngày cũng gọi không ra một món, đành phải bất đắc dĩ cầm lại menu, đối lão bản nói một đống đồ ăn. Đến, Lâm ca ta kính ngươi một ly, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố. Lâm Kiệt cầm lấy rượu, tính ra ta dường như còn nhỏ hơn ngươi một tuổi, đừng làm ta giảm thọ Nga, về sau ta là đệ, ngươi là ca mới đúng. À ta đây đành phải gọi ngươi lão đệ. Hai người bưng chén uống một hơi cạn sạch, Viên Gia Thăng buông chén ra lấy một lon coca, dùng khăn giấy lau khô, lại mở nắp đặt ở trước mặt Bùi Vũ. Ngươi uống đi, khó có được mọi người đi ra tụ tập uống chút rượu cũng không quan hệ. Lâm Kiệt nói xong cầm lấy cái chai tính rót cho Bùi Vũ, Viên Gia Thăng lập tức ngăn cản. Có ta cùng ngươi uống còn chưa đủ sao, hắn dạng này phỏng chừng một chai bia cũng say khướt rồi, vẫn là tha hắn đi. U còn biết đau lòng người khác. Viên Gia Thăng tà khóe miệng cười lạnh một tiếng, lại bưng lên cái chén cùng hắn chạm một chút. Cạn, cạn, đồ ăn được mang lên, nhưng Bùi Vũ thấy hai người kia căn bản chưa ăn qua cái gì, chỉ là liên tục chạm cốc nốc rượu. Bất quá trước mặt Bùi Vũ ngược lại đồ ăn thực phong phú, trong chốc lát Viên Gia Thăng thì đưa qua một xiên thịt nướng, trong chốc lát Lâm Kiệt lại đưa qua một cái chân gà. Hai người dường như nhìn Bùi Vũ ăn cũng đã thực thỏa mãn. Chỉ một lát sau hai người liền uống cạn 10 chai bia, mặt cũng chưa đỏ một chút. Nhìn không ra, lão đệ ngươi tiểu lượng của không thấp. Ngươi cũng vậy, lão bản, cho thêm 10 chai bia. Bùi Vũ vội vàng giữ chặt áo sơ mi Viên Gia Thăng. Đừng uống nữa, bằng không sẽ say. Viên Gia Thăng ôn nhu sờ sờ tóc của hắn. Không có việc gì, ngươi ăn của ngươi, nếu không no sẽ gọi tiếp. Vậy ngươi như thế nào không ăn? Ta không đói bụng, cái này ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Bùi Vũ khóe miệng còn dính chút hạt mè, không biết biểu tình của mình lúc này có bao nhiêu khả ái, Viên Gia Thăng đều hận không thể đem hạt mè mê người kia nuốt vào trong bụng chính mình, thuận tiện đem tiểu gia hỏa này cũng ăn sạch không chừa một mảnh. Bất đắc dĩ bên cạnh còn ngồi một cái bóng đèn mấy trăm kilo quá, đành phải chịu đựng xúc động của mình, dùng ngón cái lau đi khóe miệng hắn. Hành động thân mật này khiến Lâm Kiệt rất khó chịu, huyệt thái dương một trận rực rực mấy cách, đáng tiếc Bùi Vũ không có ngồi ở bên cạnh mình, cả bả vai cũng chạm không đến. Thời điểm hai người đang nói chuyện, Lâm Kiệt thực không thức thời giơ lên chai bia trước mặt. Đến, hai chúng ta cùng uống. Viên Gia Thăng không giấu vết trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, phỏng chừng chỉ có Lâm Kiệt mới nhận ra địch ý trong ánh mắt kia, cầm lấy cái chai trước mặt cạch một tiếng cùng hắn đụng một chút, ngửa đầu bắt đầu uống. Rõ ràng là một bữa cơm hào hào lại dần dần thay đổi hương vị, dường như buổi tối hôm nay, ai say trước sẽ mất đi cơ hội. Hai người ai cũng không nhường đối phương, một chai lại một chai nhanh chóng cạn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tửu lượng tốt đến cỡ nào cũng không thể không say, chậm rãi, sắc mặt hai người đều phiếm hồng, nhưng vẫn như trước ai cũng không chịu nhận thua. Bùi Vũ đơn thuần lại xem không hiểu, quay đầu nhìn đồng hồ liền vội vàng đứng lên. Không được, ta phải nhanh chóng trở về, bằng không sẽ không còn xe buýt. Nói xong sốt ruột hốt hoảng đi ra ngoài. Viên Gia Thăng cùng Lâm Kiệt thế nhưng ai cũng không ngăn cản hắn. Tiểu Vũ, ngươi chờ một chút. Bùi Vũ hồi đầu lắc lắc tay. Các ngươi chậm rãi uống nga chào. Lão bản tính tiền. Hai người chăm miệng một lời cùng nhau kêu lên cách trương.